Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ăn quỵt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Juden 1991 đã tặng nguyệt phiếu ngay tại Lý Thế Dân. Điên cuồng thu mua lương thực lúc này thôn Tần ra nơi này. Tần Thiên ở nhà mình trong trang viên lại tăng lên mấy đài trưng cất rượu dụng cụ. Trừ cất tạo bia dụng cụ ra, còn có một máy trưng cất rượu trắng dụng cụ. Rượu trắng vật này phải làm nói tương đối đơn giản rất nhiều. Chỉ cần trưng cất là được, cũng không phải là rất mất thời gian ở giữa. Thiết lập chuẩn bị xong sau đó, chỉ cần có những thứ khác rượu có thể dùng để cô đọng liền tốt. Dĩ nhiên, trừ ở nhà trưng cất rượu bên ngoài, cái này bia buôn bán, Tần Thiên vậy là không dám khinh thường. Mỗi ngày, những thứ này bia kéo đến thành Trường An thành Đông, sau đó liền trực tiếp ở nước hoa trải bên cạnh một gian mặt tiền bên trong tiến hành buôn bán. Bởi vì là bây giờ Tần Thiên có thể tùy tiện trưng cất rượu, cho nên đối với lương thực nhu cầu không nhỏ. Có người nguyện ý cầm lương thực để đổi, hắn cũng phải, nhưng có người ngại lương thực phiền toái. Vậy những thứ khác tiền tới mua, hắn vậy theo bán không lầm. Ban đầu sở dĩ phải dùng lương thực đổi, chỉ là vì giúp Lý Thế Dân bận biểu. Bây giờ Lý Thế Dân lương thực thu mua cũng không xê xích gì nhiều. Dùng tiền tự nhiên càng là thuận lợi một ít. Ngày này, Tần Thiên kéo mấy xe bia đi tới thành Đông cửa tiệm. Mới vừa thả bia xuống tới, những cái kia bị vương công quý tộc phái tới người làm như ông vỡ tổ vọt tới. Tần Tiểu Lang quân, 10 vò, ta muốn 10 vò, ngươi ngày hôm qua nhưng mà nói xong rồi, còn có ta 10 vò, ngày hôm qua mua liền không mua được, ngươi nói ngày hôm nay nhất định giữ cho ta, cũng không cho phép nuốt lời. 10 vò, nhà ta quốc công cũng phải 10 vò. Hừ, nhà ta vương gia còn muốn 10 vò đây. Đều là nhà giàu có đại tộc đi ra gã sai vặt. Cũng không ai bị ai kém. Bọn họ đứng ở cửa tiệm bên ngoài ngươi tranh ta cướp. Một nén nhang thời gian sau đó, Tần Thiên kéo tới vậy mấy xe bia liền bị bọn họ cho bán sạch. Bia bán sạch, Tần Thiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Suy nghĩ đi tìm chị nói chuyện phiếm. Bất quá lúc này, đối diện Tứ Hải cư trưởng Quỹ Lô Phong vội vã chạy tới. Tần Tiểu Lang quân, nhà ta tiểu thư xin mời. Nghe được Lô Hoa Nương muốn gặp mình, Tần Thiên vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo Lô Phong liền lên Tứ Hải cư lầu 2. Đi tới Lô Hoa Nương gian phòng, Lô Hoa Nương đang ngồi ở bên trong nhà đọc sách. Làm là năm họ con gái, học thức nhất định là có. Bất quá Tần Thiên sau khi đi vào, nàng liền vội vàng đem sách buông xuống. Tần công tử mời ngồi. Tần Thiên ở Lô Hoa Nương bên cạnh ngồi xuống, hỏi, bà chủ Lô tới tìm ta nhưng mà có chuyện gì? Lô Hôn Nương nói, Tần công tử nhà bia làm ăn không tệ lắm, mới vừa kéo tới liền bán xong rồi. Tần Thiên cười một tiếng, toàn bộ thành Trường An chỉ ta một nhà bán bia, dĩ nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Lô Hôn Nương nói, Tần công tử nói không sai, chẳng qua là không biết chỗ ở của ngươi có còn hay không. Ta Tứ Hải cư suy nghĩ nhiều đặt mua một ít. Tần Thiên ở thành Đông bán bia, chỉ cần Tứ Hải cư muốn, Tần Thiên cũng biết cho bọn họ lưu mấy vò. Cho nên Lô Hoa Nương mấy ngày nay muốn uống rượu vậy cho tới bây giờ chưa từng thiếu. Chỉ bất quá Tần Thiên cho Tứ Hải cư lưu vẫn là quá ít. Chỉ đủ Lô Hoa Nương uống. Hắn nếu như muốn ở trong khách sạn buôn bán, cũng có chút không đủ. Mà đây bia hết sức không tệ. Nếu như có thể ở khách sạn tiến hành buôn bán, khẳng định có thể hấp dẫn không thiếu thực khách. Là lấy Lô Hoa Nương muốn từ Tần Thiên nơi này nhiều đặt mua một ít. Nghe nói như vậy, Tần Thiên đã là rõ ràng liền Lô Hoa Nương ý nghĩa. Bà chủ Lô suy nghĩ nhiều đặt mua một ít, tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá một ngày nhiều nhất 20 vò, nhiều ta cũng không lấy ra được. 20 vò đối với một gia đình mà nói rất nhiều. Nhưng đối với tứ hải cư khách sạn như vậy mà nói, cũng không coi là nhiều. Bất quá Tần Thiên chịu cho nàng lưu 20 vò, đã rất tốt, cho nên Lô Hoa Nương cũng không chần chờ, liền trực tiếp đồng ý. Được, Tần công tử quả nhiên là một người sảng khoái, chẳng qua là không biết giá này tiền. Tự nhiên cho bà chủ lộ ưu đãi, cái này cứ yên tâm. Lô Hoa Nương cười một tiếng, bia quá mắc, có thể tiện nghi một chút đương nhiên là tốt nhất. Mà đang ở hai người như thế nói, lúc này một người người làm đột nhiên từ phía trên vội và chạy tới. Tiểu thư, quản lý, phía dưới có cái hán tử ăn quỵt không trả tiền. Chạy, Lô Phong liền vội vàng hỏi, làm bọn họ cái này được. Sợ nhất ăn quỵt chạy, người làm lắc đầu một cái. Không có, người đàn ông kia ăn ăn chùa cũng không trốn, liền ngồi ở chỗ đó để cho chúng ta đánh. Còn có người như vậy, Lô Phong rất là kỳ quái, Tần Thiên nơi này cũng cảm thấy tò mò. Vậy ăn quỵt người, ăn liền chạy à, vậy có ngồi để cho người đánh? Lô trưởng quỹ, chúng ta đi xuống nhìn một chút như thế nào? Tần Thiên vừa nói đi ra phía ngoài, Lô Phong vội vàng đi theo ra ngoài, Lô Hoa Nương thì tiếp tục chờ tin tức. Vậy loại chuyện này, nàng tới không thèm để ý. Có Lô Phong ở đây, loại chuyện này dễ giải quyết. Đi xuống lầu, Tần Thiên liền thấy được cái đó ăn quỵt hán tử. Người đàn ông kia dáng dấp to lớn cao lớn, chỉ bất quá quần áo lam lũ, đầu bù xù mặt dơ bẩn, tựa như thời gian rất dài không có sửa chữa qua. Mấy cái người làm cầm gậy gộc quất hắn. Hắn không chỉ có không kêu một tiếng, lại vẫn một mực ngồi ở nơi đó ăn cơm. Ở hắn trước mặt, để mười mấy bị hắn ăn sạch cơm chén. Dừng tay, Tần Thiên xuống sau đó kêu một tiếng. Nghiêng đầu thời điểm nhìn một cái người đàn ông kia sau lưng. Hắn tử sau lưng đã bị đánh rịn ra vết máu, nhưng hắn cũng không một chút đau đớn dáng vẻ. Mấy cái người làm thấy Tần Thiên, vậy còn dám lại tiếp tục đánh xuống. Tần Tiểu Lang Quân, người này ăn quỵt. Ăn chúng ta mười mấy chén cơm, mấy mâm thức ăn. Tần Thiên gật đầu một cái, nhìn về người đàn ông kia hỏi, ngươi tên gọi là gì? Hán tử một bên đem gạo cơm đi trong miệng gạt bỏ, một bên trả lời, Hồ Thập Bát, danh tự này vừa nghe liền không có học hành gì. Tần Thiên lại hỏi, ăn người ta ăn chùa, làm sao không chạy à? Hồ Thập Bát nói, ta không có tiền. Cho nên ăn chùa, để cho bọn họ đánh là vì trả nợ. Dựa vào bị đánh trả nợ, người như vậy còn thật không nhiều gặp. Tần Thiên đối với cái này Hồ Thập Bát đột nhiên có một chút hảo cảm. Chí ít hắn không phải cái loại đó đẩy trách nhiệm người. Ngươi là ở đâu người? Như thế nào tới nơi này? Ta trước kia là đi theo Lưu Hắc Thát. Lưu Hắc Thát sau khi chết ta giúp hắn thu xác. Có người lấy này vu cáo ta mưu phản, cho nên bị nhốt vào nhà tù. Ngày hôm nay vừa mới thả ra, ở trong đại lao cũng làm ta đói bụng lắm, cho nên mới tới nơi này ăn quỵt. Ta ăn của ta, các người đánh các ngươi, chỉ cần đánh không chết ta là được. Hồ Thập Bát vừa nói liền lại ăn. Những cái kia người làm nghe nhưng là rất giận. Rút ra gậy gộc thì phải lại đánh. Lúc này Tần Thiên đột nhiên ngăn cản những cái kia người làm, cho hắn lại làm một ít tốt rượu và thức ăn tới. Một cần phải coi là ghi sổ ta. Những cái kia người làm nghe lời này một cái nóng nảy, Tiểu Lang Quân, người này cũng không tiền. Tần Thiên cười khoát tay một cái, đừng nói nhảm, giữ ta nói đi làm là được. Người làm nhìn một cái Lô Phong. Lô Phong khẽ gật đầu, những cái kia người làm lúc này mới vội vàng đi sau bếp cho Hồ Thập Bát lại bưng tới một ít rượu. Ngon thức ăn ngon, rượu và thức ăn lên hợp kim. Hồ Thập Bát vậy không khách khí, liền trực tiếp ăn, hắn trước đã ăn không thiếu. Người làm lại lên những thứ này, hắn rất nhanh liền lại ăn sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-guong-nối-duong-guong-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.